Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Tiêu Thái đi vào, đóng kỹ cửa phòng, lặng lẽ nhìn Phó Nguyệt cho con bú, ánh mắt lại không nhìn đến nơi, đang thầm nghĩ gì đó. Nhu Nhu ăn no liền không khóc, lúc này mở to đôi mắt đen lúng liếng nhìn cha mẹ. Phó Nguyệt quấn tả lại cho con bé một lần nữa, đặt ở trong ngực Tiêu Thái. Tiêu Thái thấy nặng ở ngực, cúi đầu nhìn. A a a, Nhu Nhu múa may cái tay nhỏ, bắt lấy một mảnh góc áo của hắn. Cũng không biết con bé nói gì, thấy cha cúi đầu nhìn thì con bé liền tự nhoẻn miệng cười. Phó Nguyệt ngồi ở bên người Tiêu Thái, một tay nhẹ nhàng nắm Nhu Nhu, một tay khác lay động dỗ dành đứa bé, một mặt hỏi hắn, chàng nghĩ như thế nào? Tiêu Thái ngẩng đầu nhìn về phía Phó Nguyệt, Ngô Thúc nói thân phận, chắc không phải là giả. Cho dù là giả, nhưng ít ra hắn cũng biết một ít về thân thế của nương, không thể không đề phòng lòng người. Về cơ bản Phó Nguyệt tin tưởng Ngô Thúc nói, 20 năm đã trôi qua rồi, có quá nhiều chân tướng sẽ bị vùi lấp trong dòng thời gian, mà bọn họ hoàn toàn không biết gì cả. Tiêu Thái cụp mắt xuống, sau đó lại mở miệng, giọng nói hơi khàn khàn, nương mất trí nhớ, nhưng bà từng bảo chúng ta không cần đi tìm người nhà của bà, nhưng hiện tại người ta đã chủ động đi tìm tới. À Thái ca, chúng ta không thể nào cứ coi như chẳng có chuyện gì xảy ra được, Phó Nguyệt nhìn về phía hắn, huống chi, nương từng nhớ người nhà thì sao? Chàng có muốn biết lúc trước nương trải qua chuyện gì không? Nếu sau này có ân oán, hiện tại vạch trần ra được, chàng còn có thể coi như không biết cái gì, không quan tâm gì hết được không? Tiêu Thái bế Nhu Nhu lên, vùi đầu vào cái chăn nhỏ trên người con bé, không nói một lời. Nhu Nhu đột nhiên được nâng lên, tò mò mở to hai mắt, đột nhiên cười rộ lên. Tiêu Thái nhớ, thật lâu trước kia, khi cha, mẹ, ông nội, bà nội còn sống. Mỗi lần giao thừa, đại bá mẫu xách túi to túi nhỏ về nhà mẹ đẻ. Nương luôn im lặng nhìn chăm chăm. Mặc dù nương có cha và hắn, nhưng Tiêu Thái cũng biết thỉnh thoảng bà sẽ thấy cô đơn trống rỗng, bà sẽ ngồi trước cửa sổ ngắm ánh trăng sáng trên màn đêm kia rất lâu, rất lâu. Thi thoảng suy nghĩ nhiều, bệnh đau đầu của nương sẽ tái phát, đau không chịu nổi. Vậy nên, cha vẫn luôn khuyên bà không cần nghĩ nhiều, cứ thuận theo tự nhiên. Khi còn nhỏ, nhìn Tiêu Đại Bảo được dẫn về nhà ngoại tổ chơi, khi về còn có thể mang theo rất nhiều kẹo, khoe với hắn. Tiêu Thái cũng từng hỏi qua nương nhà ngoại tổ của mình ở đâu. Khi đó, nương xoa cái đầu nho nhỏ của Tiêu Thái, dịu dàng nói với hắn, bọn họ ở một nơi rất xa, nương không thể mang A Thái theo. Tiêu Thái nho nhỏ cau mày, thất vọng nói, vậy A Thái không thể thấy người ở nhà ngoại tổ sao? Nương cũng không muốn trở về sao? Đại Bảo nói ngoại tổ mẫu của hắn rất thương hắn đó. Lý Cẩm im lặng trong chốc lát, chỉ nói, nương cảm thấy, nếu ngoại tổ mẫu nhìn thấy A Thái, nhất định cũng sẽ rất yêu thương A Thái. Được nương dỗ dành, Tiêu Thái cũng hài lòng rồi, nhà ngoại tổ của hắn cũng sẽ giống như ngoại tổ của Đại Bảo, cũng sẽ yêu thương hắn, chỉ là bọn họ ở quá xa, không nhìn thấy được thôi. Tiêu Thái có chút tiếc nuối, nhưng cũng không quấy rầu hỏi quá nhiều. Tiêu Thái khi đó cũng không nhìn thấy cất giấu bi thương cùng mờ mịt ẩn giấu trong ánh mắt dịu dàng của Lý Cẩm. Sau đó sức khỏe của nương càng ngày càng không tốt, Tiêu Thái cũng dần dần hiểu chuyện. Vì tránh cho Lý Cẩm tái phát bệnh đau đầu khi nhắc lại chuyện xưa, cha con Tiêu Thư và Tiêu Thái cũng không nhắc lại quá khứ của Lý Cẩm. Tiêu Thái chôn đôi mắt đỏ hoe của mình trong chăn, nhưng hắn cố kiềm chế nỗi buồn của mình xuống. Đợi khi hắn ngẩng đầu, đã khôi phục vẻ điềm tĩnh như ngày thường. Tiêu Thái ôm Nhu Nhu trong lòng, nói với Phó Nguyệt, nàng nói đúng, nếu bọn họ tìm đến cửa, ít nhất chúng ta phải biết năm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Hắn nghĩ, cả đời nương hắn cũng đều nhớ đến người nhà. Mặc dù đây là sự thật muộn màng, nhưng hắn cũng muốn sau khi biết lại đến trước mộ phần nói cho bà. Tiêu Thái ôm chặt Nhu Nhu, về cái khác, hắn chỉ muốn mái nhà nhỏ của bọn họ an an ổn ổn mà thôi. Phó Nguyệt nghe vậy, nhẹ nắm tay hắn, có chuyện gì, đợi thêm hai ngày kiểm tra tín vật rồi nói sau. Tiêu Thái gật đầu, việc này không cần nói cho A Giản. Phó Nguyệt hiểu rõ. A Giản còn nhỏ, những việc đã qua không liên quan đến cậu. Bây giờ cậu chỉ cần mỗi ngày vui vẻ đọc sách lớn lên là tốt rồi. Thấy cảm xúc của Tiêu Thái bình tĩnh lại, còn có thể chơi đùa với Nhu Nhu, Phó Nguyệt đứng dậy, vậy A Thái ca chàng chăm sóc Nhu Nhu đi, ta vào bếp xem thử. Được, nàng đi mau đi, Nhu Nhu có ta chăm rồi, cuộc sống vẫn phải tiếp tục. Tiêu Giản vừa về nhà, liền chạy đến trước giường nhỏ của Nhu Nhu. Không khéo, Tiểu Bảo Bảo chơi mệt đã ngủ rồi. Tiêu Giản phồng khuôn mặt nhỏ nhắn, chán nản nói, hôm nay đệ đã quay về sớm hơn một chút rồi, sao Nhu Nhu vẫn đang ngủ vậy? Cậu nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Nhu Nhu, để trong lòng bàn tay của mình. bàn tay to giắt bàn tay nhỏ, đều trắng mềm giống nhau. Tiêu Giản chuyển chiếc giường nhỏ của Nhu Nhu đến phòng sách lớn, ngốc một lát sẽ phải ăn cơm tối rồi, đợi Nhu Nhu tỉnh có thể biết kịp lúc. Lúc trước trong nhà liên tục mua rất nhiều sách, ban đầu Tiêu Thái vì đặt tên nên chỉ lướt qua. Bây giờ có thời gian, hắn sẽ lấy một quyển binh thư chậm rãi xem lại từ đầu. Tiêu Thái ngồi trước bàn sách, đầu cùng không ngẩng lên, được rồi, để bé ngủ một lát. Để lại đây ôn sách luyện chữ trước đi. Đợi bé tỉnh để lại chơi với bé. Tiêu Giản nghĩ một chút, cảm thấy ca ca nói rất có lý, liền ngồi vào một bàn khác còn rất nghiêm túc viết theo bảng chữ mẫu. Khi Tiêu Giản học tập sẽ trở thành đứa trẻ nhẫn nại, trầm mê trong sách vở, không dễ bị bên ngoài quấy rầy. Đợi bữa tối xong xuôi, Thạch Bà Bà cùng Thạch Mãn ra ra vào vào bày bát dĩa. Hai huynh đệ Tiêu Giản mới hồi thần thu dọn bàn học, Tiêu Thái đi đến bên trái, Nhu Nhu vẫn ngủ ngon lành. Tiêu Thái nhìn con gái, đột nhiên hỏi, A Giản, nếu chúng ta có nhiều nhà ngoại tổ, đệ muốn gặp không? Tiêu Giản nghi hoặc nhìn về phía ca ca, chúng ta có ngoại tổ sao? Bọn họ không phải chí có nhà đại bá xấu xa kia sao? Tiêu Thái, không có việc gì, tùy tiện hỏi thử thôi. Đi thôi nên ăn cơm rồi. Tiêu Giản gãi đầu, không nghĩ nhiều, chỉ nói, A Giản có ca ca, tẩu tử, tiểu Nhu Nhu cũng rất vui rồi, còn có Thạch Bà Bà, Trường Minh Thúc Thúc, Trương Thẩm. Tiêu Giản kể từng người thân thiết, Tiêu Thái không khỏi bật cười nói, được rồi, lại đây ăn cơm. Tiêu Giản đi đến, nhìn Nhu Nhu, Nhu Nhu còn đang ngủ, bé không đói bụng sao? Đợi bé tự tỉnh ngủ, bây giờ đánh thức sẽ khóc đó, vậy chúng ta không kêu nữa. Tiêu Giản liên tục lắc đầu, cháu gái mà khóc lên âm thanh rất vang dội, cậu nghĩ lại còn thấy sợ hãi. Cửa nhà chính và thư phòng mở ra, bọn họ chỉ cần chú ý đến động tĩnh của Nhu Nhu ở nhà chính là được. Quả nhiên, ăn cơm xong, Nhu Nhu đã tỉnh. Tiêu Giản vui mừng buông bát đũa, cùng Thạch Mãn đến chơi đùa với tiểu Nhu Nhu. Đêm dài người tỉnh, trong phía đông sương phòng, từ chiếc hộp nhỏ tinh xảo Phó Nguyệt lấy miếng ngọc bội được bọc trong khăn tay, trở lại giường. Phó Nguyệt mở kẹp khăn tay ra, để ngọc bội vào tay Tiêu Thái. Phó Nguyệt, đây là thứ trước đây A Thái ca nhờ ta bảo quản, chàng nhận đi. Tính chất ngọc khí ôn nhuận, Tiêu Thái cúi đầu vuốt ve. Phó Nguyệt tò mò, ta thấy miếng ngọc bội này cũng không có cái gì đặc biệt mà. Tiêu Thái cũng lật đi lật lại, miếng ngọc bội ở trong tay hắn này cũng được giữ gìn rất lâu rồi, kiểu dáng đã sớm khắc sâu vào đầu hắn. Ngọc bội màu xanh trắng, tạo hình khấu bình an, mặt sau có khắc chữ cẩm. Bất luận là tính chất hay hình dạng, có thể nói là tầm thường không có gì đặc biệt. Tiêu Thái, nó đúng là không có gì đặc biệt. Bởi vậy năm đó nương đã cho rằng đây chỉ nàng mang theo một vật trang sức tùy thân, làm thứ để tưởng niệm mà thôi. Phó Nguyệt phát huy trí tưởng tượng, vậy cái này có thể làm giả được không? Bọn họ lấy ra một miếng ngọc bội khác là có thể chứng minh quan hệ rồi. Phải biết rằng, việc lấy máu nhận thân đều không phân biệt chính xác huyết mạch thân duyên. Tiêu Thái bị câu nói của nàng chọc cười, không đến mức phải làm giả, chất lượng miếng ngọc cũng không thể nói là thượng phẩm. Chúng ta chỉ là người bình thường, qua ngần ấy năm, người ta có thể muốn thứ gì ở chúng ta đây, cũng đúng. Phó Nguyệt gật đầu, ánh mắt Tiêu Thái thâm thúy nhìn ngọc bội, lại giống như xuyên qua miếng ngọc nhìn về hướng khác, ta chỉ muốn biết nương đã trải qua những gì mới có thể lưu lạc đến nơi này. Mà điều này cũng là điều mà nương từng muốn biết. Phó Nguyệt phất phất mái tóc rối bù, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, qua hai ngày sẽ biết thôi. Không còn sớm nữa, A Thái ca mau nằm xuống nghỉ ngơi đi. Được, Tiêu Thái dùng khăn tay bọc lại miếng ngọc, cất nó vào ngăn tủ ở đầu giường. Hắn đứng dậy đắp chăn nhỏ cho Nhu Nhu, sau đó trở lại bên cạnh Phó Nguyệt, ông thê tử, thả lỏng tâm trạng. Trong mơ, Tiêu Thái lại nhìn thấy hình bóng mẫu thân dựa vào cửa sổ một mình ngắm trăng. Đầu tháng tư, Ngô Thúc lại dẫn theo Diệp An đến chơi, Thạch Dương không thấy kỳ quái nữa. Sau khi dẫn người vào nhà chính, cậu lẳng lặng rời đi. Những nơi quen thuộc, con người quen thuộc. Sau khi mọi người ngồi xuống, Ngô Thúc nhìn hai phu thê điềm tĩnh yên lặng này, thầm gật đầu. Ông thấy hai đứa nhỏ này cũng không phải đồ ngốc, từ hai lần gặp trước đó, hai người cũng có thể đã đoán ra lai lịch bọn ông. Nhưng lúc này Tiêu Thái cùng Phó Nguyệt đều không tỏ vẻ xung xoe, rất bình tĩnh. Huống chi mấy ngày nay bọn họ cũng không chỉ ngồi đợi. Theo tin tức nghe ngóng được từ các hộ gia đình cùng khác gần Tiêu gia và người trong thôn Bình An, bọn họ cũng biết được nhiều hơn. Nói tóm lại, nếu lão gia biết đã tìm được thân nhân không tồi thế này, nhất định cũng có thể an ủi được đôi chút. Ngô Thúc bỏ tách trà xuống, chủ động nói, không ngại thì chúng ta lấy ngọc bội ra kiểm tra trước đi. Tiêu Thái gật đầu đồng ý, lấy ngọc bội từ trong ngực ra để trên bàn. Ngô Thúc cũng đưa miếng ngọc ông mang đến để cùng một chỗ. Hai miếng ngọc thạch xanh trắng ôn nhuận giống hệt nhau. chỉ có mặt sau của một miếng khắc chữ Cẩm, còn miếng kia lại khắc chữ Trạch. Chỉ cần nhìn sơ qua kiểu dáng và tính chất, trong lòng mọi người đã có kết luận. Cố nhân này xem như là tìm đúng người rồi. Ngô Thúc đến gần, đưa phần đáy hai miếng ngọc bội lại gần nhau. Các đường nét ban đầu của hai miếng ngọc được nối với nhau thành hình chiếc lá. Nếu bị tách ra, chỉ tưởng là hoa văn vốn có của miếng ngọc, không nhìn ra hình dạng gì, cho nên ban đầu Tiêu Thái chưa từng chú ý qua. Ngô Thúc cười, quả nhiên như vậy. Ông chỉ vào đường vân nối liền thành hình chiếc lá giải thích cho Tiêu Thái và Phó Nguyệt, hai miếng ngọc này, lúc đầu được làm ra từ một miếng ngọc. Thợ thủ công dựa theo hình dáng hoa văn vốn có của lá cây tiến hành cắt mài thành hai miếng khấu bình an giống nhau. Chúng nó như một vật tượng trưng cho người thừa thế của Diệp gia, một miếng cho ca ca Diệp Trạch, cũng chính là lão gia của bọn ta, một miếng cho muội muội Diệp Cẩm, Tiêu Thái, cũng chính là nương của ta. Ngô Thúc thở dài, đúng, đáng tiếc giờ ngọc đã tìm được, người lại không còn. Tiêu Thái ngơ ngẩn nhìn hai miếng ngọc trên bàn. Nương hắn thật sự là Diệp Cẩm. Nương cũng có người thân, có ca ca nhớ mong. Trầm mặc trong chốc lát, Tiêu Thái đưa tay lấy miếng ngọc cất lại vào trong lồng ngực, để lại vị trí cũ. Ngô Thúc thấy vậy, cũng cất một miếng ngọc khác. Miếng ngọc này tượng trưng cho thân phận của lão gia, nên giữ gìn cẩn thận, đợi sau khi về kinh còn phải trả lại cho ngài ấy. So với miếng ngọc này lão gia còn có nhiều thứ có giá trị hơn. Nhưng đây là tín vật xác định thân phận của muội muội ruột, lão gia luôn bảo quản cẩn thận. Nếu không phải lúc này thu được manh mối, lão gia lại không thể tự mình đến, hắn cũng luyến tiếc giao ngọc cho ông. Lý Cẩm chính là Diệp Cẩm, Tiêu Thái, Tiêu Giản chính là cháu trai ruột của lão gia nhà ông, đây là chuyện không thể nghi ngờ. Tìm kiếm ba năm cuối cùng cũng kết thúc, Ngô Thúc thở phào nhẹ nhõm. Ông ôn hòa cười nói, A Thái, ta gọi ngươi là A Thái được không? Ngô Thúc ngài cứ nói. Tiêu Thái gật đầu. Vậy thân phận chúng ta coi như đã xác định. Khi ta tới, lão gia từng nói, nếu tìm được hy vọng các ngươi cùng ta vào kinh, một nhà đoàn tụ. Phó Nguyệt hơi nhíu mày nhìn về phía Ngô Thúc, hiện giờ đã xác định thân phận của hai bên, còn những chuyện khác bọn họ vẫn chưa hiểu rõ, tùy tiện vào kinh chỉ sợ không ổn. Nàng không nói gì, lại nhìn về phía Tiêu Thái. Trong lòng Tiêu Thái hiển nhiên cũng thận trọng, hắn trầm giọng nói, việc này không vội. Trước hết ta muốn biết tại sao nương ta lại một mình ra khỏi phủ. Ngô Thúc mím môi, Tiêu Thái lạnh lùng nhìn về ông, sao? Không thể nói à, không, nếu là người một nhà, sớm muộn gì các ngươi cũng sẽ biết. Ngô Thúc nhìn về phía Tiêu Thái và Phó Nguyệt đang ngầm cảnh giác, thở dài, Diệp An, ngươi ra ngoài đợi ta đi. Diệp An chỉ ngồi xuống một nửa chiếc ghế, vẫn luôn cúi đầu ngẩn người an phận. Lúc này nhận được phân phó của Ngô Thúc, trái lại thở phào nhẹ nhõm, vâng. Diệp An đứng dậy hành lễ nhanh chóng đi ra ngoài. Trong sân, Thạch Dương vừa mới đi lấy nước đã thấy nhìn thấy Diệp An đi ra cứ ngẩn người đứng ngoài cửa. Cậu nhìn cửa nhà chính đã đóng chặt, gãi đầu kêu, tiểu ca. Lại đây ngồi dưới tán cây nè. Diệp An quay đầu nhìn gian phòng phía sau, nghĩ một chút liền đi đến dưới tàn cây trong sân. Ngô Thúc bọn họ có chuyện quan trọng nói chuyện với nhau, cậu ta vẫn nên cách xa một chút, phi lễ chớ nghe. Trong phòng, Ngô Thúc nhìn Tiêu Thái chậm rãi kể lại chuyện quá khứ. Nương ngươi xuất thân từ Xương Bình bá phủ trong kinh thành, là con gái của thiếp thất cùng với lão gia Diệp Trạch của chúng ta, bá phủ. Thứ nữ. Một cô nương 16 tuổi lại chạy khỏi phủ, lượng tin tức này thật đáng kinh ngạc, so với dự đoán ban đầu của nàng còn phức tạp hơn nhiều, thiếu chút nữa Phó Nguyệt đã nấc lên một cái, vội vàng uống ngụm trà cho đỡ sợ, ánh mắt lại nhìn dán chặt vào Ngô Thúc. Tuy nói việc xấu trong nhà không nên nói ra ngoài, nhưng lúc này Ngô Thúc chỉ có thể nói ra. Lão gia Diệp Trạch của ta là thứ trưởng tử của Xương Bình bá phủ. Vào năm Gia Lâm thứ 53, triều lệ xảy ra tranh chấp liên miên, năm đó Diệp Trạch mới 19 tuổi đi theo bệ hạ lúc ấy vẫn là hoàng trưởng tử lên chiến trường. Năm Gia Lâm thứ 55 đại thắng, tiên hoàng bệnh tình nguy kịch triệu hoàng trưởng tử quay về kinh. Chúng ta cũng theo ngài ấy trở về, đợi chúng ta trở về phủ, Xương Bình bá phu nhân liên hợp trong phủ, nói dối rằng cô Thái Thái bị nhiễm bệnh đậu mùa. Phải chuyển đến thôn trang để tịnh dưỡng, không thể đến thăm. Khi đó tình hình căng thẳng, lão gia nén đau thương phò tá bệ hạ kế vị, sau lại nhận được tin người mất đã hỏa táng rồi. Tiêu Thái nắm chặt tay, hốc mắt đỏ bừng, căm tức nhìn Ngô Thúc, gia sản của bá phủ các người to như vậy, lại có thể lấy lý do một tiểu thư bệnh chế, tê lừa người. Không có một ai nhận ra sự khác thường sao? Phu nhân Xương Bình bá là đích mẫu, nắm trong tay hậu trạch của bá phủ. Sau khi lão gia ra chiến trường không lâu, thân mẫu của lão gia và cô Thái Thái, Diêu phu nhân đã chế, tê vì bệnh, thực tế chính là bị lừa dối. Nhắc lại chuyện này, Ngô Thúc cũng khó chịu, phu nhân Xương Bình Bá lúc ấy nói, cô Thái Thái cùng nhũ mẫu của bà đều bị một nha hoàn bên người lây bệnh đậu mùa, hỏa táng với nhau. Một nha hoàn thiếp thân khác đã chứng thực chuyện này, lúc ấy chúng ta đã tra qua, trong phủ ngoài phủ trăm miệng một lời đều cắn chế, tây chuyện này, mà ngoại trừ nghi ngờ ra bọn ta không hề có manh mối bằng chứng gì. Mặc dù như vậy, cũng từ đó lão gia nhà ta đã đoạn tuyệt quan hệ với Xương Bình Bá phủ, chịu tan thân mẫu và muội muội một năm. Những năm gần đây chịu đủ sự nghị luận, Phó Nguyệt âm thầm tặc lưỡi, không biết nên nói gì cho phải. Mắt Tiêu Thái đỏ hoe, thầm giễu cợt một tiếng, nếu cho rằng người đã chế, tê, bây giờ còn đến tìm làm gì? Ngô Thúc tiếp tục, ba năm trước, lão gia phụng mệnh đi bắt một tên cướp làm loạn ở ngoài thành, không ngờ lấy được tin tức từ miệng của một tên đạo tặc, cô Thái Thái không phải bệnh chế, tê. Bọn họ từng cướp một đoàn thương nhân, nghe một bà lão đã báo tên của tiểu thư Xương Bình Bá phủ. Nhưng lúc ấy bọn hắn tưởng bà lão kia lừa bọn hắn, cuối cùng trong lúc chạy trốn, cô nương kia đã ngã xuống vách. Lão gia chúng ta bắt lấy tin tức như giả như thật này, bắt một ít nô bộc năm đó thẩm vấn, mới moi ra một chút manh mối. Cứ vậy mà tìm, chúng ta đã tìm hết ba năm. Trong lòng Ngô Thúc cũng thương xót thay hai huynh muội lão gia. Tiêu Thái, các ngài nói đã tìm được manh mối, vậy bá phủ phu nhân các ngài lo liệu như thế nào? Ngô Thúc nhấp một ngụm trà, lần này chậm rãi nói. Mặc dù chúng ta đã thẩm vấn những người hầu năm đó, nhưng các nàng cũng chỉ biết Xương Bình Bá phu nhân có ý định gả cô Thái Thái cho cháu trai nhà mẹ đẻ của bà ta. Cô Thái Thái không muốn nên tự mình chạy khỏi phủ. Sai lầm lớn nhất của bà ta chính là nói dối tin cô Thái Thái chế, tê. Mà ở trong thế gia, vì thanh danh của gia tộc, chuyện không vẻ vang như vậy do đích mẫu làm lại không thể trách được, nói ra ngược lại sẽ làm vấy bẩn danh dự của cô Thái Thái. Tiêu Thái cắn răng, tràn ngập lửa giận, oán hận nói. Vậy bọn họ liền trở thành người vô tội, có thể nhẫn nhơ ngoài vòng pháp luật sao? Ngô Thúc, vì lo lắng cho danh dự của cô Thái Thái, quả thật không nên làm lớn việc này. Nhưng nếu có chút chứng cứ rõ ràng, bọn ta nhất định cũng sẽ không bỏ qua cho bà ta. Vẻ mặt Ngô Thúc kiên định, nhìn về phía Tiêu Thái đang đầy đau khổ cùng tức giận, đó không chỉ là nương của ngươi, cũng chính là muội muội cùng mẹ đồng thai với lão gia nhà ta, cô nương được ngài ấy bảo vệ sau lưng. Thế gian này vẫn còn có rất nhiều biện pháp đối phó với người muốn đối phó mình. Ngô Thúc dừng lại một chút, từ manh mối tìm được, ba năm nay lão gia chúng ta vẫn luôn cử người tìm kiếm cô Thái Thái ở dọc đường. Về phần Xương Bình Bá phủ, ngài ấy vẫn chưa có thời gian dọn dẹp thôi. Ông cũng từng đi theo lão gia chém dế, tê đi ra từ chiến trường. Năm đó lão gia giao ra binh quyền, theo đại tướng quân quay về nhận chức binh bộ thượng thư, chẳng lẽ thiên hạ thật sự cho rằng lão hổ khát máu có thể thay đổi tính ăn thịt sao? Phải biết rằng, năm đó khi chân tướng còn chưa rõ ràng, Diệp Trạch có thể vì cái chế, tê của mùi mùi cùng thân mẫu mà đoạn tuyệt quan hệ. Tuy rằng ở phương diện này cũng có thể vì thế cục mà tự làm ô nhục thanh danh, để người bên trên thấy an tâm. Nhưng phần tình cảm này không phải là giả. Nghe ông nói như vậy, Tiêu Thái kiềm chế cơn tức một chút, nhưng ký thác nguyện vọng báo thù của mình lên trên người người khác, chính mình lại yếu đuối bất lực khiến hắn như nghẹn ở cổ họng, địa vị chênh lệch rất xa. Chỉ sợ ngay cả cửa của bá phủ gì đó hắn cũng không thể vào được. Càng đừng nói tìm được bá phủ phu nhân, khiến bà ta phải trả giá đắt. Khuôn mặt Tiêu Thái trắng bệch, cúi đầu ngồi trên ghế. Phó Nguyệt nhìn mà đau lòng, huýt nhẹ vào hắn, Ngô Thúc nói, việc của nương, cửu gia cũng sẽ có biện pháp. Trời không tuyệt đường người, chân tướng bị chôn giấu hơn 20 năm có thể phơi bày trước ánh mặt trời. Ai có thể đảm bảo bá phủ kia còn có thể thuận buồm xuôi gió suốt đời? Tiêu phu nhân nói rất đúng. Ngô Thúc vỗ tay, nở nụ cười, A Thái, phu nhân của ngươi đã nghĩ thông suốt rồi. Tóm lại chúng ta sẽ khiến những người đó phải trả giá. Tiêu Thái ngẩng đầu nhìn về phía nàng. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Ánh mắt Phó Nguyệt kiên định, cho hắn một sự chống đỡ to lớn. Đúng vậy, đời người còn dài. Một năm không được thì ba năm không được thì 10 năm. Nếu không thì nữa thì cả đời. Tóm lại hắn sẽ tìm được cơ hội, Ngô Thúc ôn hòa hỏi, chuyện đã qua rồi, những điều ta biết đều nói hết cho các ngươi rồi. A Thái, ngươi xem, các ngươi có đồng ý cùng ta quay về Dũng Nghị Công Phủ không? Tiêu Thái, Dũng Nghị Công Phủ, ôi, xem ta kìa, vậy mà lại không nói rõ trước. Ngô Thúc vỗ đầu, lúc trước lão gia nhà ta cùng hoàng trưởng tử trở về từ Sa Trường, sau khi bệ hạ đăng cơ liền ban thưởng cho lão gia Dũng Nghị Cung. Sau lại cưới muội muội của bệ hạ, trưởng công chúa Mẫn Nhạc, trong phủ còn có một nam một nữ, cả hai đều hoạt bát hiền lành, các ngươi cũng có thể sống hòa thuận với nhau. Phó Nguyệt từng tìm hiểu qua một chế độ của triều lệ. Phong công tương đương với địa vị quan nhất phẩm trong triều, nhị phẩm và tam phẩm khác bị giáng xuống đợi tập tước, đồng thời công hậu có tước vị cũng cao hơn đại thần cùng phẩm giai nửa bậc. Diệp Trạch có thể dựa vào cố gắng của bản thân từ một thứ tử phong công, vậy cũng không phải người bình thường. Hắn muốn tìm lại công đạo thay cho Mùi Mùi, nhất định sẽ quyết đoán, cũng có năng lực hành động hơn bọn họ. Phó Nguyệt cảm thấy nhẹ nhõm một chút. Nàng cũng bùi ngùi với những gì nương đã trải qua, càng đau lòng hơn khi biết quá khứ đau khổ của Tiêu Thái. Về việc đi đến nơi phồn hoa kia, Phó Nguyệt thu hồi tầm mắt, Tiêu Thái trầm mặc trong chốc lát mới mở miệng đáp lời. Nhưng lúc nãy cảm xúc phập phồng, vừa mở miệng âm thanh có chút khàn khàn, cảm ơn ý tốt của Ngô Thúc và Thúc Thúc, nhưng tình hình trong nhà của ta ngài cũng đã biết. Con của ta mới đầy tháng không bao lâu, A Giảng cũng cần đi học, sợ rằng không thể vào kinh với ngài. Tiêu Thái nắm bàn tay nhỏ bé của Phó Nguyệt, không sao, trong phủ cũng có mời Tây Tịch tiên sinh có chuyên môn, A Giảng đến phủ có thể học cùng tiểu thiếu gia. Ngô Thúc nhìn về phía Phó Nguyệt, nếu các ngươi muốn lên đường, trên đường đi ta sẽ chuẩn bị thỏa đáng. Phó Nguyệt cười nhạt không đi, Tiêu Thái vẫn khéo léo từ chối, Nhu Nhu còn quá nhỏ, đưa bé ra ngoài bọn ta không yên tâm. Nhìn Ngô Thúc chân thành mời hết lần này đến lần khác, Tiêu Thái cũng không từ chối thẳng thừng, đợi Nhu Nhu lớn hơn chút đi. Ngô Thúc bất đắc dĩ, được rồi, đợi các ngươi nghĩ kỹ lại, chúng ta sẽ cử người đến đón. Mọi sự việc đã nói rõ ràng, Ngô Thúc phải cáo từ, đã là người một nhà, đạo đãi khách cần phải có. Phó Nguyệt cười, giữ ông lại, hai ngày trước đi lại vội vàng, không bằng Ngô Thúc ở lại dùng cơm tối với chúng ta rồi hẳn đi. Ngô Thúc cũng cười từ chối, ông còn phải trở về báo chuyện hôm nay cho lão gia. Phó Nguyệt nhiệt tình giữ khách lần nữa, Ngô Thúc ôn hòa nói, ta còn ở lại Thạch Châu Thành thêm vài ngày nữa. Đợi qua Thanh Minh mới quay về kinh, Ngô Thúc muốn thay lão gia Diệp Trạch tế bái cô Thái Thái trước. Như vậy, Phó Nguyệt gật đầu, cùng Tiêu Thái tiễn ông đi ra. Đợi ba người mở cửa ra khỏi phòng, Diệp An ngồi trên chiếc ghế nhỏ dưới tàn cây ở sân uống từng ngụm thưởng thức điểm tâm Thạch Dương mang tới. Khi Thạch Dương mang điểm tâm cho cậu ta, đây là món bán ở cửa hàng của bọn họ, mời cậu ta nếm thử. Diệp An là gã sai vặt do một tay quản gia Ngô Thúc nhặt về, cũng đã thấy qua cuộc sống của lão gia. Điểm tâm cậu ta đã ăn rất nhiều rồi, đối với điểm tâm của Thạch Châu Thành, Diệp An không hề hứng thú, nhưng hắn lại không thể bác bỏ mặt mũi của Thạch Dương, vì thế chọn một cái bánh bông lan mềm mềm bỏ vào miệng. Điểm tâm vừa mới vào miệng, Diệp An liền cảm thấy mặt mình đau rát. Cho dù ở Kinh Thành, cậu ta cũng chưa từng nếm qua món điểm tâm ngon tuyệt như vậy. Mặn ngọt mềm mịn, tan trong miệng, cũng không cần nhai thức ăn nhiều lần liền hòa tan trong miệng, chỉ để lại một khoang miệng đầy hương vị. Quá ngon rồi. Ăn hai ba miếng xong, Diệp An thấy vô cùng hứng thú với mấy loại điểm tâm còn lại. May mà lúc nãy cậu ta kiêng dè thân phận của Tiêu Thái, chưa hề làm càn, mắt cao hơn đầu. Diệp An tay năm tay mười, miệng đầy ắp điểm tâm. Thạch Dương tặc lưỡi, vội vàng kêu cậu ta uống một hớp trà. Đừng để bị nghẹn. Khi Ngô Thúc đi ra, nhìn thấy chính là bộ dạng thảm hại như quỷ đói đầu thai của Diệp An. Ngô Thúc xấu hổ ho nhẹ một tiếng, nói với Tiêu Thái, đứa nhỏ này có lẽ đói rồi. Diệp An. Diệp An cả kinh, sặc rồi, khụ khụ khụ, đã bảo ăn chậm chút, sặc rồi kìa. Thạch Dương vội vàng bưng chén nước đút cho cậu ta, lại vỗ lưng thuần khí. Diệp An ho đến nỗi nước mắt giàn giụa, qua một lúc lâu sau phục hồi mới lại. Cậu ta lau sạch mắt, mũi, miệng, dè dặt đứng dậy, Ngô, Ngô Thúc. Người trong phủ đều nói, Ngô Thúc chính là nam nhân nhìn qua thấy máu trên sa trường, còn cái chân kia bị què kia là vì đã chán đau cho lão gia. Lão gia tương đối tin tưởng Ngô Thúc, ông cũng là đại quản gia của Dũng Nghị công phủ, đi ra ngoài, mọi người đều phải cung kính ông ba phần, những tên sai vặt như bọn họ đều trải qua sự huấn luyện của Ngô Thúc. Thấy ông giận tái mặt, Diệp An thấp thỏm không biết phải làm sao, Ngô Thúc ghét bỏ nhìn cậu ta. Đứa nhỏ xui xẻo này, những mặt khác đều rất tốt, nghe lời, kín miệng. Nhưng lại không cưỡng lại được khi nhìn thấy đồ ăn ngon, vẫn còn thiếu giáo huấn rồi, Phó Nguyệt cười giảng hòa. Diệp An thích ăn điểm tâm nhà chúng ta à, A Dương, để đi đóng gói mỗi loại một phần đi. Nàng lại nói với Ngô Thúc, Ngô Thúc, ngài cũng nếm thử tay nghề nhà chúng ta xem, điểm tâm của Tiểu Nguyệt có thể nói là tuyệt vời. Tiêu Thái gật đầu ủng hộ nương tử nhà mình, Ngô Thúc nhướng mày, cười tân bốc, vậy ta đây phải nếm thử cẩn thận, nếu không tồi, ta sẽ mua một ít về cho lão gia và công chúa của nhà ta. Phó Nguyệt khoát tay, người một nhà, chút điểm tâm vặt này mua làm gì? Nếu Ngô Thúc thích, đến lúc đó chúng ta đưa cho ngài nhiều một chút để ăn trên đường. Ngô Thúc cũng không nhiều lời, dù sao sau này hai nhà còn nhiều thời gian qua lại, Diệp An lại đây. Ngô Thúc vẫy tay kêu, vâng, Thạch Dương lại chọn lựa, đóng gói điểm tâm, giao cho Diệp An cầm. Diệp An ôm chặt cảm ơn cậu, chạy đến cạnh Ngô Thúc, cụp mắt, che lại ý cười thỏa mãn. Hi hi, Ngô Thúc không ăn đồ ngọt, vậy mấy món điểm tâm này đúng là hời cho cậu ta. Ngô Thúc liếc mắt nhìn tên tiểu tử ngốc này cười trộm, vỗ vào ót cậu ta. Diệp An thu lại nụ cười, nghiêm chỉnh đứng thẳng. Ngô Thúc nhìn về phía Tiêu Thái, vậy hôm nay cứ như vậy trước, qua hai ngày đến tiết Thanh Minh, chúng ta cùng ngồi xe ngựa quay về Bình An thôn. Tiêu Thái gật đầu, Ngô Thúc đi thong thả. Tiễn Ngô Thúc đi, Phó Nguyệt đi đến bên cạnh Thạch bà bà. Nàng nghiêng người, nhẹ nhàng ông Nhu Nhu, ngủ rồi. Thạch bà bà gật đầu, cũng hạ giọng nói, đúng vậy, Nhu Nhu rất ngoan, chơi với bé một chút lại ngủ rồi, không khóc nháo. Xem chừng chốc lát tỉnh lại sẽ đói bụng, Thạch bà bà ưa thích nhìn tiểu bảo bảo, ở trong mắt bà rất dễ chăm sóc. Khóc hai tiếng thì có là gì? Phó Nguyệt cười cười, con ông bé về đông sương phòng, Thạch bà bà làm việc của bà đi. Thạch bà bà vỗ góc áo đứng dậy, vậy bà già ta đi giúp A Dương một tay. Cũng không biết nha đầu A Mãn kia có làm phiền ca ca của nó không? Phó Nguyệt cười theo bà ra hậu viện, Thạch bà đừng lo lắng. Mọi người đều có sở trưởng, A Mãn còn nhỏ chưa xác định được thôi. Thạch bà, phu nhân đừng chiều nó cũng là nha đầu 13 tuổi rồi, qua 2 năm nữa 15 tuổi trở thành thiếu nữ đến tuổi cập kê rồi. Nghe lời cằn nhằn của Thạch bà, Phó Nguyệt trong đôi mắt công công của nàng chứa ý cười nồng đậm. Tính tình của Thạch Mãn càng ngày càng hoạt bát khiến người khác yêu thích. Huynh muội này cũng kỳ quái, không chỉ tính cách khác nhau, sở trưởng cũng không giống. Thạch Dương thích nấu ăn, để không ngừng luyện tập, từ hạ qua đông chưa từng dừng lại. Mà cậu cũng không phụ sự kỳ vọng của mọi người, trù nghệ ngày càng tỉ mỉ. Mà trù nghệ của Thạch Mãn, có lẽ Tiêu Thái có quyền lên tiếng nhất, bất luận cố gắng nếm thử như thế nào, vẫn luôn kém một chút. Nhưng kỹ năng thêu thùa của nàng rất khéo léo, ngược lại cũng không cần vật lộn với việc nấu ăn. Đáng tiếc nha đầu kia có khi cũng rất cứng đầu, nàng sùng bái Phó Nguyệt, càng muốn luyện tập xuất sắc hết mọi chuyện. Phòng bếp là sân nhà của Thạch Dương, cho nên đối với muội muội vướng chân vướng tay này vừa ghét bỏ lại bất đắc dĩ. Khi Thạch bà đến cửa phòng bếp, Thạch Mãn đã rửa sạch nguyên liệu, sẵn sàng thể hiện kỹ năng của mình. Phó Nguyệt ôm Nhu Nhu ở ngoài phòng xem náo nhiệt, Thạch Mãn quay đầu lại nhìn Phó Nguyệt và Thạch bà, tràn đầy tự tin nói, phu nhân. Hôm nay muội sẽ làm cho mọi người một nồi thịt kho tàu, muội đã nhớ kỹ cách làm rồi, lần này nhất định không tồi. Phó Nguyệt mím môi không nói lời nào, Thạch bà bước nhanh vào phòng bếp, đoạt lấy miếng thịt đã rửa sạch trong tay nàng. Ôi trời ơi, ta bảo ngươi này bà cô tôi ơi. Ngươi đừng dằn vặt miếng thịt này nữa, mua không cần tiền sao? Lần trước nồi thịt kho tàu của ngươi bộ dáng nhìn cũng còn được, ăn vào miệng lại đắng ngắt. Thạch Mãn biểu môi, bà. Lần này con chắc chắn làm được. Con đã hỏi phu nhân rồi, đừng lãng phí nữa, bảo ca ngươi đến. Không phải ngươi nói muốn theo cho Nhu Nhu đôi tất nhỏ sao? Nhân lúc trời chưa tối, mau làm đi. Thạch Mãn bị đẩy khỏi phòng bếp, Thạch Dương lui một bên thở phào, vui vẻ nhận lấy cái xẻng một lần nữa. Thạch Mãn đi đến, nhìn thấy Nhu Nhu đang ngủ say trong lòng ngực của Phó Nguyệt, lại vui vẻ nhỏ giọng nói, A Mãn làm tất cho Nhu Nhu, theo lên đó những con thỏ con đáng yêu. Phó Nguyệt xoa đầu nàng, A Mãn của chúng ta vất vả rồi. Mau đi đi, vâng. Thạch Mãn chạy đi, Phó Nguyệt lắc đầu, ông Nhu Nhu về đông sương phòng. Tiêu Thái ngồi trước bàn sách nhỏ, mắt nhìn chằm chằm miếng ngọc bội trên bàn. Phó Nguyệt đặt Nhu Nhu vào nôi nhỏ, Nhu Nhu khẽ hừ nhẹ. Phó Nguyệt vỗ vỗ chăn bé, lắc lắc chiếc nôi dỗ dành, lúc này mới đi dậy đến bên cạnh Tiêu Thái. Nàng nhìn ngọc bội trên bàn, trước mỉm cười kể chuyện Thạch Mãn ở phòng bếp cho Tiêu Thái nghe. Tiêu Thái nghe nàng nói những việc nhỏ nhặt trong nhà, nét mặt không khỏi dịu lại. Tay nghề của A Mãn. Tiêu Thái lắc đầu, hai người cũng là chó chê mèo lắm lông thôi. Phó Nguyệt dựa vào hắn, Tiêu Thái đưa tay kéo nàng ngồi trong vòng tay mình. Hắn ôm Phó Nguyệt từ phía sau, nhẹ nhàng khoác lên vai Phó Nguyệt. Sao ta có thể ghét bỏ A Mãn chứ, chỉ ít muội ấy mạnh hơn ta vài phần. Trong nhà chúng ta, ta cũng mạnh hơn A Giảng đi. Phó Nguyệt cười thành tiếng, có tiền đồ. Lại đi so với đứa trẻ 6 tuổi, chàng cũng không biết xấu hổ. Hai người nhìn nhau. Đều thoải mái mà bật cười, Phó Nguyệt sờ tai hắn, tâm trạng tốt hơn chưa? Tiêu Thái nghiêng đầu, tiện cho nàng sờ, có nàng ở đây, đương nhiên sẽ rất tốt, kinh thành bên kia, chàng muốn đi thì chúng ta sẽ đi. Phó Nguyệt chậm rãi nói, thê tử à. Tiêu Thái ôm chặt nàng, nàng muốn đi không? Phó Nguyệt, chỉ cần nhà chúng ta ở cùng nhau, đi đâu ta cũng bằng lòng. Tiêu Thái im lặng trong chốc lát, mới rầu rĩ nói, đợi Nhu Nhu lớn thêm một chút đi. Được, nghe theo chàng. Không, nhà chúng ta đều nghe theo nàng. Tiêu Thái phản bác, vậy ta cho phép, lúc này nghe lời chàng. Phó Nguyệt ra vẻ hào phóng vỗ vai hắn. Tiêu Thái bị phong thái người đứng đầu trong nhà của nàng làm buồn cười, mặt cũng giãn ra một chút, nhưng đau khổ tích tụ trong lòng tiêu tan một chút. Đêm đến, trong một sân nhỏ độc lập ở phía nam Thạch Châu thành, một con chim bồ câu thanh tú và đáng yêu đã được chủ nhân của nó thả ra. Ngô Thúc đứng trong sân, nhìn chim bồ câu bay đi xa. Trời không phụ người có lòng, kỳ vọng của lão gia cuối cùng cũng được đền đáp. Bóng đêm dần bao phủ, sương mù càng dày đặc, Ngô Thúc xoay người quay về phòng. Trong phòng khách nhỏ thắp đèn dầu, Diệp An lặng lẽ ngồi ở đó ăn điểm tâm. Ngô Thúc hất cầm ý gọi Diệp An. Cậu ta biết ý, vội vàng vào buồng xe ngựa tìm một số đồ còn nguyên để phòng trường hợp khẩn cấp. Chủ yếu là đồ ăn nhẹ được đóng gói, còn có nửa bao gạo Vĩnh Dương, cùng một túi trà. Trương Thẩm đang cười mời mọi người đến nhà bà dùng cơm, cũng sắp đến giờ cơm rồi. Tiểu Nguyệt à, nhà các con còn có hai vị khách quý này không bằng đến nhà thím tiện thể ăn cơm luôn. Phó Nguyệt tiễn bà, không cần đâu. Nhu Nhu còn ở trong nhà đợi bọn con về. Nghĩ về đứa nhỏ trắng nõn xinh đẹp kia, Trương Thẩm không khỏi cười hiếp mắt nói, vậy cũng đúng, con nhỏ không thể để đói được. Vậy lần này thím không giữ con nữa, lần sau con dẫn theo tiểu Nhu Nhu về nha. Vâng, Trương Thẩm. Diệp An cười tủm tỉm đưa đồ cho Trương Thẩm, hôm nay phiền ngài nói chuyện với thúc của ta hết nửa ngày, chút đồ ăn vặt này, mong ngài đừng ghét bỏ. Trương Thẩm khách khí vì sự khách khí của cậu ta, bà nhìn Phó Nguyệt. Lại vội vàng từ chối, đừng, cái này không được. Ngô lão ca không chê cười ta lắm miệng, tán gẫu hai câu, sao có thể đòi hỏi đồ của các ngươi a? Diệp An, ngài không biết, ngài nói chúng ta những chuyện xưa của người bạn cũ của bọn ta, cho dù bọn họ không còn nữa, nhưng trong lòng người sống cũng có thể an ủi hơn một chút. Ai ôi, Tiểu Nguyệt à. Trương Thẩm xin Phó Nguyệt giúp đỡ, hy vọng nàng có thể nói hai câu ngăn Diệp An nhiệt tình, khách khí như thế. Phó Nguyệt lại không giúp bà, ngược lại còn khuyên nhủ, Trương Thẩm, thím hãy nhận đi. Nếu Ngô Thúc biết ơn những gì Trương Thẩm đã kể về mẹ nàng cho ông ấy, nhận lấy cũng không sao. Thứ nhỏ nhặt này, đối với Ngô Thúc mà nói chỉ là tùy tiện chuẩn bị, ông ấy cũng không coi trọng. Lúc này đẩy tới đẩy lui không có ý nghĩa gì. Phó Nguyệt và Diệp An đều nói như thế, Trương Thẩm không lay chuyển được, cuối cùng vẫn mang một đống đồ lớn nhỏ này về nhà. Đợi đến trưa, cánh đàn ông trong nhà quay về. Trương Thẩm nói chuyện của hôm nay với Tôn Trường Canh, khi mở đống đồ ra, bà phát hiện trong đống đồ Diệp An đưa vậy mà lại giấu 5 lượng bạc. Tuy nói cuộc sống của Tôn gia cũng càng ngày càng tốt, nhưng đột nhiên có hơn 5 lượng, bọn họ vẫn không thể bình thản tự nhiên mà nhận được. Khi Trương Thẩm đuổi theo ra đến sân, nhóm người Tiêu Thái đi dạo trong thôn xong đã rời khỏi đây. Tôn Thúc nghĩ một chút rồi nói với Trương Thẩm, vậy bà nhận trước đi. Người bạn cũ tìm đến này có thể cho số tiền này có lẽ cũng không phải là người nhà bình thường. Người nhà bình thường nào có thể tiện tay đưa cho người khác 5 lượng bạc chứ? Trương Thẩm nhớ lại những thứ chứng kiến hôm nay, đúng ha, ta thấy A Thái cùng Tiểu Nguyệt rất khách sáo với Ngô Thúc kia. Người kia nói chuyện cũng rất khí thế, phóng khoáng, nghĩ đến nếu là bạn cũ của Tiêu Thư ca, nói thẳng là bạn của Tiêu Thư là được rồi, nhưng Ngô Thúc kia rõ ràng nói là bạn cũ của Tiêu Thư cùng Lý Cẩm. Còn nói chuyện với bà về cuộc sống của nhị phòng Tiêu gia. Trương Thẩm đảo mắt, đến nói nhỏ với Tôn Trường Minh, lão đầu tử, ông nói, có khi nào là người nhà mẹ đẻ của A Cẩm tẩu tử đến không? Trương Thẩm càng nghĩ càng chắc chắn về phỏng đoán của mình. Đáng tiếc nghĩ đến cảnh ngộ của Lý Cẩm, bà lại thở dài, sao không thể đến sớm vài năm, khi người còn sống đến tìm thì thật tốt. Tôn Trường Canh buông tay ngồi ở kia suy nghĩ một hồi, mới nghiêm túc nói, Tiểu Nguyệt bảo bà nhận lấy thì bà nhận đi. Về phần người đó là ai, chúng ta cũng đừng hỏi gì khác, chung quy đều là chuyện của Tiêu gia, chúng ta giúp nó trong năm tốt đất cùng nhà cũ trong thôn là được rồi. Trương Thẩm, hiểu rồi. Cái gì nên nói cái gì không nên nói, ta ngần này tuổi rồi, trong lòng đều hiểu. Vậy bà thu dọn mấy thứ hôm nay lấy ra ngoài, chuyện Tiêu gia đừng nói gì thêm. Được, Ngô Thúc hất cầm ý gọi Diệp An, cậu ta biết ý, vội vàng vào buồng xe ngựa tìm một số đồ còn nguyên để phòng trường hợp khẩn cấp. Chủ yếu là đồ ăn nhẹ được đóng gói, còn có nửa bao gạo Vĩnh Dương, cùng một túi trà. Trương Thẩm đang cười mời mọi người đến nhà bà dùng cơm, cũng sắp đến giờ cơm rồi, Tiểu Nguyệt à, nhà các con còn có hai vị khách quý này không bằng đến nhà thím tiện thể ăn cơm luôn. Phó Nguyệt tiễn bà, không cần đâu,